Xin nào kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép gửi tới tập số 139 của bộ truyện Hàn Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian like cũng như là để lại bình luận, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Tiểu phu xinh đẹp tiếp đồ trong tay, thần sắc vẫn còn đang đờ đẫn cho đến khi thân ảnh Lăng Tiêu biến mất trong sa mạc mới khôi phục lại. Nàng cúi đầu nhìn đồ vật trong tay, rõ ràng là một khỏa kim sa quả. Trong đôi mắt của nàng hiện lên thần sắc không thể tưởng tượng. Kim sa quả chính là vạn kim khó cầu, người ta còn tặng cho nàng, làm cho nàng tràn nhập kính sợ và hào cảm với thiếu niên này. Những người khác nhìn qua kim sa quả trong tay thiếu phụ với vẻ hâm mộ. Xem ra mạng của chúng ta là nhờ tam muội. Ý, bằng không thật sự đã chết toàn bộ vậy. Không nghĩ tới người đó có khi là huyền đế, khó trách dám đi một mình vào trong sa mạc tháp lý. Thiên tôn cao giai phục hồi tinh thần và từ nói ra. Đúng, người bình thường chúng ta đều cảm thấy lão lực quá mức tàn nhẫn, tam muội quá mức lòng dạ đàn bà. Xem ra tàn nhẫn quá độ lại dễ chết, lòng dạ đàn bà chưa hẳn không có lợi. Một tên thiên tôn trung giai khác thở dài. Hai người khác gật đầu chấp nhận. Bọn họ nhìn qua đồng bạn đã chết đi cũng chỉ có thể thở dài. Bọn họ cùng lưu lạc bên ngoài đã sớm nhìn qua hoàn cảnh sống chết. Bọn họ lại không có năng lực báo thù cũng chỉ có thể quên đi mà thôi. Lăng Tiếu đi trong sa mạc này nửa năm, ngoại trừ ngẫu nhiên gặp gỡ linh thú, công kích ra cũng không tìm được linh thảo gì khác, nhưng cũng không tìm được manh mối nơi thánh dưỡng giáo. Sa mạc tháp lý quá mức bao la, lại không có chỗ cố định. Tấm bản đồ chỉ có lộ tuyến đi tới Thánh Dương Giáo, cũng không phải tọa độ chỉ thị, làm cho hắn chỉ có thể đi tìm và không có thu hoạch. Cuối cùng, hắn có chút mất phương hướng. Lăng Tiếu lại đi không biết bao nhiêu ngày, nhìn thấy võ giả ăn mặc kỳ dị, giết linh thú. Lăng Tiếu cảm giác được bên kia có nhân khí. Hẳn là có nhân loại cư trú. Hắn nghi hoặc thầm nghĩ, đang sững sờ thì hơn 10 võ giả ăn mặc kỳ dị xông tới. Bọn họ tay cầm binh khí nhìn chăm chăm Lăng Tiếu. Một tên đạt tới thực lực thiên tôn chỉ Lăng Tiếu hét lớn, nói một lời cổ quái. Lăng Tiếu nghe được hiểu thấu. Các người đang muốn làm gì? Ăn cướp sao? Lăng Tiếu nhìn đám người này và cười lạnh. Trên sa mạc có không ít cường đạo thường xuyên ăn cướp một ít võ giả loạn đạc, mà đám người trước mặt không nghi ngờ bị Lăng Tiếu xem là cường đạo. Người nọ lại thét vài câu, đổi lại ra thủ thế cho đám người chung quanh công kích Lăng Tiếu. Thời điểm binh khí đám người này chém vào đầu Lăng Tiếu thì hắn đã động. Phong thần thối lưu lại mấy cước trên đám người này trực tiếp đá bạo bọn họ. Tên dẫn đầu kinh hãi, hú lên quái dị, hắn muốn mang người rời đi. Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không có nhân từ như thế, thân hành chấp động và diệt sát đám này. Nhưng mà Lăng Tiếu diệt sát đám người này lại như chọc vào tổ ong vò vẽ, ở gần có tiếng ngựa vang lên. Mấy trăm con sao yển mã vây quanh Lăng Tiếu, đám người ăn mặc giống như đúc đám người bị giết. Người cầm đầu cưỡi một con long mã thuần tuấn, người này là một tên võ giả huyền đế thấp giai, rất hiển nhiên là tên cầm đầu. Tên huyền đế thấp giai này cầm loan đao nhìn qua Lăng Tiếu, gầm lên lời lẽ mà hắn không hiểu. Lăng Tiếu nhíu mày. Ta không quản các ngươi là người nào, tốt nhất đừng đánh chủ ý lên ta, bằng không ta không ngại tiễn các ngươi đi gặp Diêm Vương. Dứt lời, Lăng Tiếu tỏa ra khí thế huyền đế cao giai. Cảm giác áp bách lòng uy đáng sợ làm cho đám người xa uyển mã không ngừng phủ phục xuống đất. Ngay cả long mã thần tuấn thất giai cũng hí lên, tên huyền đế ngồi trên nó bị hất xuống, nó chạy tới gần Lăng Tiếu. Long mã toàn thân có long lân bao phủ, nó khác với đám ngựa kia tới trước mặt Lăng Tiếu, bèn quỳ một chân. Bái kiến điện hạ. Những tên mã tặc kia hoảng sợ, bọn họ không ngờ tới khí tức của Lăng Tiếu lại khủng bố như vậy. Chấn nhiếp toàn bộ ngựa của bọn họ, ngay cả long mã thất giai thần tuấn cũng quỳ, chuyện này khiến bọn họ hoảng sợ. Phải biết rằng long mã này chính là đương gia bọn họ hao hết tâm trí mới có thể tiếp cận được, thế nhưng còn chưa cưỡi được vài ngày, bây giờ bị khí thế của người kia chấn nhiếp thuần phục, điều này đúng là dọa người. Long mã chính là linh thú cao cấp, có chút huyết thống long tộc, tốc độ của nó nhanh nhất trong cùng giai, có thể ngày đi vạn dặm, là tọa kỹ của hoàng giả, một đoàn người này căn bản không hàng phục được. Con Long Mã sở dĩ nguyện ý trở thành tọa kỹ huyền đế thấp giai này có ẩn tình khác. Lúc trước tên huyền đế này phát hiện Long Mã và định dùng lực lượng thu phục, nhưng cấp bậc con Long Mã này không yếu hơn hắn, hơn nữa tốc độ nhanh như tia chớp, căn bản hắn không phải đối thủ của Long Mã, còn ăn không ít móng ngựa của Long Mã. Sau khi hắn đại bại không cam lòng, cuối cùng hắn nghĩ ra biện pháp thu phục Long Mã. Hắn cho Long Mã ăn thổ thuốc sổ, chỉ cần Long Mã mất đi sức chiến đấu không còn phải mặc hắn xâm lược sao. Trải qua một thời gian ngắn ngủi truy tung cùng quan sát, huyền đế biết rõ Long Mã thường xuyên qua lại một nơi, vì vậy liền thả nhiều thuốc sổ vào trong nước mà Long Mã thường uống. Trải qua cả ngày chờ đợi, tên huyền đế này quả thật có thu hoạch. Long Mã sau khi uống nước thì không ngừng tiêu chảy, trạng thái không xong, chiến lực mất hết. Tên huyền đế đại hỉ lại xuất hiện trước mặt Long Mã và uy hiếp bảo nó thuần phục. Long Mã cũng không nhận chủ với tên huyền đế, cho dù chết cũng không thuần phục. Huyền đế không có nản, liền đưa một yêu cầu khác, chỉ cần Long Mã đi theo hắn một năm, liền do nó rời đi. Long Mã không có lựa chọn khác đành phải đáp ứng yêu cầu này của huyền đế. Long Mã có thể cảm ứng được trên người Lăng Tiếu của huyết mạch long tộc nồng đậm. Nó vô ý thức cho rằng Lăng Tiếu chính là chân long hóa thân, cho nên mới cung kính quỳ với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cũng cảm nhận được con Long Mã này có khí tức bổn nguyên thân thiết. Hắn tiến lên khẽ vuốt đầu Long Mã và nói: "Đứng lên đi, nói cho ta biết đám người này là kẻ nào." Long Mã còn chưa nói tên thì tên huyền đế đã tức giận rồi. Tên huyền đế này lời lẽ không sợ hãi, xem biểu lộ tức giận của hắn chắc chắn là định đối phó với Lăng Tiếu rồi. Đám người bốn phía nghe đương gia nói chuyện, không nói hai lời lập tức chuẩn bị ra tay chém giết Lăng Tiếu. Nhưng bọn họ còn chưa ra chiêu thì Long Mã đã nhào tới, thân ảnh của nó cực nhanh, từng móng ngựa nện lên đám người này. Trong nháy mắt đã không ít người bị nó đá nổ tan xác. Những người ở phía xa bị dọa chạy đi, bọn họ biết rõ Long Mã ngay cả đương gia cũng còn không sợ. Tên huyền đế bị tức không nhẹ, chính mình còn không hưởng thụ ngồi trên Long Mã bao nhiêu ngày, con Long Mã này đã trở giáo công kích hắn. Hắn quát to và ra tay với Long Mã. Vô số cát két qua, hạt cát hình thành từng lưỡi đao sắc bén bắn về phía Long Mã. Chỉ tiếc hắn chém chúng chỉ là tàn ảnh của Long Mã, chân thân của Long Mã đã ở trên đầu đạp xuống. Bang! Tên huyền đế kia trực tiếp bị đá bay ra thật xa, trên vai có hai móng ngựa. Long Mã cũng không thừa thắng xông lên, nó nhìn qua tên huyền đế và nói cái gì đó mà Lăng Tiếu nghe không hiểu. Rõ ràng chính là cảnh cáo tên huyền đế, hoặc là thả tên huyền đế đi xem như trả nợ mấy ngày qua. Tuy tên huyền đế căm phẫn nhưng biết người trước mặt không thể chọc, đành phải mắng vài câu và rời đi. Lăng Tiếu do dự nhưng không ra tay. Tiêu diệt đám người này không có chỗ tốt gì, cũng chỉ làm giơ tay hắn mà thôi. Điện hạ, nhân loại kia từng tha cho ta một lần. Hiện tại ta tha cho hắn một lần, hiện tại xem như không nợ gì nhau. Ta nguyện ý theo tùy tùng điện hạ. Long Mã quay lại bên người Lăng Tiếu. Long Mã chính là linh thú cao ngạo, đối với nhân loại hoặc linh thú bình thường sẽ không ngó tới. Thế nhưng khi đối đãi với Lăng Tiếu thì khác, bởi nó có thể từ trên người Lăng Tiếu cảm nhận được khí tức bổn nguyên thân thiết. Lăng Tiếu gật đầu đáp: "Hờ, vậy bỏ qua cho chúng đi, không biết chúng là người nào." "Bọn chúng là một đám mã tặc thường xuyên qua lại vùng này, cướp bóc đồ của nhân loại khác." Long Mã nói. "Mã tặc, vậy bình thường bọn họ sinh hoạt nơi nào?" Lăng Tiếu hỏi tiếp. Rõ ràng hắn cảm giác được bên này có không ít khí tức nhân loại, có thể khẳng định nơi này nhất định có nhân loại ở. Quả nhiên từ trong miệng Long Mã biết được cách đây không xa có một thành thị là Tháp Sa Thành. Mà đám người Tháp Sa Thành từ lời lẽ bản thổ của Lăng Tiếu nghe không hiểu, bởi vì Long Mã sinh tồn ở đây cũng học được ngôn ngữ bản thổ. Đi 7-8 tháng cuối cùng gặp được thành trì nhân loại, tiến vào thành tắm rửa rồi nói sau. Lăng Tiếu nhẹ than một tiếng xoay người lên lưng của Long Mã. "Mang ta đi Tháp Sa Thành." Nếu người bình thường cưỡi trên lưng Long Mã chắc chắn sẽ ngã sấp xuống, nhưng Lăng Tiếu thì khác. Long Mã mừng rỡ hí dài, nó lưu lại tàn ảnh lướt ra phía trước. Lăng Tiếu tình lình phát hiện Long Mã thất giai tốc độ không kém gì linh thú thất giai cao giai. Nếu nói cấp bậc thì thánh giả cũng không đuổi kịp. Long Mã có thiên phú này nên Lăng Tiếu không ngại đem nó bồi dưỡng, tiềm lực của nó không kém hơn tiểu kim đâu. Trong nháy mắt 7 ngày trôi qua, Long Mã rốt cuộc mang Lăng Tiếu đi tới bên ngoài Tháp Sa Thành. Nhìn qua tường thành màu vàng rắn chắc, nhìn thấy phòng ở đơn sơ, nhìn qua bình dân trần truồng đi lại. Lăng Tiếu mới biết dường như Tháp Sa Thành này tựa hồ không phồn vinh hưng thịnh như tưởng tượng. Có thể nói Tháp Sa Thành vẫn là sống kém hơn không ít. Có lẽ do hoàn cảnh bức bách. Lăng Tiếu thở dài trong lòng. Thành trì bão cát đầy trời, điều kiện sinh hoạt rất ác liệt, thành trì tự nhiên không thể hưng thịnh được. Lăng Tiếu mang theo Long Mã vào thành khiến nhiều người chú ý, mỗi người đều kinh ngạc nhìn qua. Bởi vì bọn họ không phải chú ý Lăng Tiếu mà là chú ý Long Mã Thần Tuấn. Tại Tháp Gia Thành, đại bộ phận võ giả đều dùng ngựa làm tọa kỹ, đây là phong tục tập quán của bọn họ. Bọn họ nhìn thấy đủ loại ngựa tốt, nhưng Long Mã chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Bình dân nhìn thấy Long Mã đều sùng kính, võ giả nhìn thấy Long Mã thì đầy tham lam. Nhưng tạm thời không có người nào dám tiến lên đánh chủ ý vào Long Mã. Lăng Tiếu tìm được quán rượu kiến tạo không tệ lắm mà đi vào. Hắn không hiểu trao đổi ở nơi đây phải cho Long Mã truyền đạt ý của hắn. Hiện tại hắn đang tìm nơi tắm rửa. Thế nhưng biết được, người nơi này không cung cấp nước tắm, Lăng Tiếu phát cuồng. Nhưng mà nghĩ đến hoàn cảnh nơi đây, nước là thứ quý giá nhất. Lăng Tiếu đành phải bất đắc dĩ rời khỏi quán rượu. Nhưng vừa ra khỏi quán rượu thì thấy nhiều người đang vây quanh Long Mã. Thấy ánh mắt bọn họ nhìn Long Mã đầy tinh quang, đã biết bọn họ đánh chủ ý lên Long Mã. Xem ra bị người ta xem là trái bánh thơm rồi. Lăng Tiếu vỗ nhẹ thân ngựa cười nói. Cho dù những người này thực lực không kém, thế nhưng trong mắt Lăng Tiếu thì chưa đủ nhìn. Long Mã ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, bước chân nâng cao khí thế bắn ra, hai tên võ giả ngã xuống. Bang! Lực lượng cường đại khiến mặt đất chấn động, 100 mét phía trước nó xuất hiện một cái hố to. Những người kia bị dọa sợ bay vút lên cao. Lăng Tiếu trở mình lên ngựa, hóa thành hào quang biến mất. Nhưng mà trong thành không có ít khí tức đuổi theo. Qua một ngày chạy như bay, đại khái chỉ có 3 đạo khí tức đuổi theo tới. Thực lực 3 người này là huyền đế cao giai trở lên. 2 người trong đó nói ngôn ngữ bản thổ, Lăng Tiếu nghe không hiểu, tên còn lại nói tiếng thông dụng nhưng không lưu loát. Tiểu huynh đài xin dừng bước, ta là thành chủ Tháp Sa Thành, Sa Hồ, muốn mời tiểu huynh đệ tới phủ thành chủ làm khách. Ngốc à, cái tên thật đặc biệt. Lăng Tiếu nói một tiếng nhẹ vỗ lưng Long Mã dừng lại, 3 người đằng sau đuổi tới. 3 người này ăn mặc quần áo trang sức bản thổ, 2 lão giả và 1 trung niên đều có tu vi huyền đế cao giai. Trong đó 1 lão giả là huyền đế đỉnh phong. Lăng Tiếu không ngờ trong tòa thành như vậy lại có tới 3 huyền đế cao giai, điểm này khiến cho hắn bất ngờ. Thực lực đạt tới huyền đế bình thường đều là thái thượng trưởng lão của thế lực lớn, rất ít khi ngây ngốc trong thành trì tu luyện. Chắc là đây có điểm đặc sắc so với bên ngoài. Lăng Tiếu thầm nghĩ trong lòng. Không biết 3 vị có chuyện gì? Lăng Tiếu nhìn thoáng qua 3 người và hỏi. Tiểu huynh đài không cần khẩn trương, ta biết rõ huynh đệ không phải phàm nhân, muốn mời ngươi đến quý phủ làm khách tận tình hữu nghị địa chủ mà thôi. Trung niên nhân kia mở miệng nói. Hắn nói thì hay lắm, nhưng ánh mắt của hắn thì nhìn chăm chăm vào Long Mã. 2 tên huyền đế khác cũng lộ bộ dáng tham lam, rõ ràng là tách ra vây Lăng Tiếu vào giữa, ý không cần nói cũng biết. Lăng Tiếu cười lạnh. Chỉ cần các ngươi có năng lực, ta tự nhiên sẽ tới làm khách. Đột nhiên Lăng Tiếu đánh chủ ý hàng phục tên trung niên nhân này, hỏi một chút hắn biết chỗ Thánh Dương giáo hay không. Những người này quen thuộc sa mạc hơn người ngoài như hắn nhiều lắm, nói không chừng những người này biết đi Thánh Dương giáo nằm ở đâu. Tiểu huynh đệ, không đi thì đừng trách chúng ta. Tên trung niên nhân còn lại cười lạnh liếc mắt 2 người chuẩn bị đồng thời ra tay giam cầm Lăng Tiếu vào Long Mã. 3 đạo lực lượng cường đại bao phủ Lăng Tiếu cùng Long Mã vào trong. Tuy tốc độ của Long Mã vô song, nhưng nó nhìn thấy Lăng Tiếu không có trốn, cũng không có trốn, lập tức bị 3 lực lượng này bao phủ. Nó hí dài, hiển nhiên là không dễ chịu. Chính các ngươi muốn chết thì đừng có trách ta. Lăng Tiếu quát lên một tiếng, khí tức của hắn lượt bành trướng, lập tức ép 3 khí thế kia nhộn nhạo, ngón tay của hắn chỉ vào huyền đế đỉnh phong. Siêu, tam phân thần chỉ, đoạn ngọc phân kim. Một chiêu này, khi lực lượng Lăng Tiếu càng không ngừng tăng lớn, lực lượng cùng tốc độ cũng khác ngày xưa. Trong nháy mắt khi bắn tới ngực của tên huyền đế đỉnh phong, tên huyền đế đỉnh phong còn chưa kịp phản ứng thì đã bị chỉ mang xuyên thủng ngực của hắn. 2 người còn lại kinh hãi, bọn họ ý thức được mình đã quá tự đại. Thời điểm bọn họ muốn xuất chiêu, Lăng Tiếu chỉ điểm tên huyền đế cao giai. Tên huyền đế cao giai bị dọa đến hồn phi phách tán, lập tức muốn xoay người rời khỏi. Tuy nhiên dù phát hiện thế nào cũng không nhấc chân được, tùy ý cho chỉ mang xuyên thủng ngực. Tên Sa Hô thành chủ thấy thế thì bị dọa sợ vỡ mật. Hắn đâu nghĩ tới thực lực đối phương cường đại như vậy, lập tức quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng Lăng Tiếu làm sao cho hắn bỏ chạy? Thân ảnh của hắn chớp động, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Sa Hô và thản nhiên. Ngươi không phải muốn mời ta tới phủ thành chủ làm khách sao? Tại sao phải bỏ trốn? À, không, tiểu huynh, Ngươi bỏ qua cho ta đi, ta không nên đánh chú ý tới Long Mã, ngươi bỏ qua cho ta đi, chỉ cần ngươi buông tha ta, yêu cầu gì cũng được. Sa Hô liên tục cầu xin tha thứ. Vậy được, ta yêu cầu rất đơn giản. Lăng Tiếu cười nhạt nói, ngài nói. Sa Hô đại hỉ đáp, ngươi làm nô lệ cho ta đi. Lăng Tiếu nói một tiếng, tinh thần chú cao cấp đã tiến vào trong thức hải của Sa Hô. Sa Hô còn muốn nói điều gì thì linh hồn lực đã bị tập kích. Linh hồn của hắn muốn phản kháng, đáng tiếc hắn không cách nào ngăn cản lạc ấn tinh thần chú ấn cao cấp tiến vào, hoàn toàn bị Lăng Tiếu khống chế được. Chỉ có một đường, cũng tốt. Lăng Tiếu khẽ thở dài. Trong sa mạc này trừ tháp Sa Thành, ngoài ra còn không ít thành trì tồn tại đều nằm trong phạm vi quản hạt của Thánh Âm Giáo. Mà Thánh Dương Giáo từng là bá chủ của cả trung vực và nơi này. Bởi vậy, người nơi đây chẳng phải là bí văn gì. Lăng Tiếu biết được tin tức này càng buồn bực. Nếu nói mỗi người nơi đây đều biết Thánh Dương Giáo nằm ở nơi nào, chắc hẳn tân bí gì đó của Thánh Dương Giáo sớm đã bị người khác đào móc, làm gì tới lượt hắn. Xem ra chuyến này đi tay không. Nhưng nếu đã đi tới chỗ này, Lăng Tiếu như thế nào cũng phải xem phong thái tông phái từng thống nhất trung vực như thế nào. Vì vậy Lăng Tiếu cưỡi lên Long Mã, dẫn Sa Hô đi di chỉ của Thánh Dương Giáo. Thánh Dương Giáo xây dựng thế lực nằm giữa sa mạc Thác Mạc Lý. Vị trí của nó không phải là quá khó tìm, nhưng đó là với người quen thuộc sa mạc mà thôi. Người ngoài đừng mong tìm thấy. Được Sa Hô dẫn dắt, Lăng Tiếu phải đi một tháng mới tới nơi. Trước mắt hắn là một tòa thành thị, nhà cửa san sát, một tòa thanh cổ, điển tráng lệ, một linh thụ cao che trời. Linh thảo linh hoa càng không ít, càng có không ít thủy đàm linh trì tràn nhập linh khí sung túc. Trong sa mạc không ngờ có một nơi xa hoa như thế. Nhìn người đi đường rậm rạp, Lăng Tiếu có chút há hốc mồm. Thánh địa mà hắn đau khổ tìm kiếm, hắn âm thầm cầu thần bái Phật để đi tìm thì có quá nhiều người. Hắn như quả bóng xì hơi, không hề hy vọng xa vời tìm được cơ duyên đột phá thánh giai ở đây. Đã đến thì xem phong thổ dân tình cũng không tệ, Lăng Tiếu lẩm bẩm. Tiếp theo hắn từ chỗ Sa Hô mượn được quần áo của dị vực, thu hồi Long Mã, liền cùng Sa Hô đi vào di chỉ Thánh Dương Giáo. Chỗ này tòa thánh huyên náo sung túc, trong tay mỗi người có đốt hương khói, thần sắc vô cùng thành kính, trong miệng niệm cái gì đó nghe không rõ. Lăng Tiếu từ trong miệng Sa Hô hiểu được hôm nay là 15, là ngày triều bái, vì vậy mới có nhiều người bái thần như vậy. Đến chỗ này Lăng Tiếu cũng lấy ra địa đồ, hắn muốn xem di chứng và địa đồ. Lăng Tiếu bay lên không trung xuất ra lộ tuyến đối chiếu, phát hiện đại bộ phận lộ tuyến đường đều nhất trí, nhưng có một đường lờ mờ không hợp, hình như thiếu cái gì đó, lại nhiều khi thêm cái gì đó. Thời điểm Lăng Tiếu nghi hoặc thì Sa Hô nhắc nhở. Chủ nhân, chỗ này không được phi hành, đi xuống. Thế nhưng hắn vừa nói xong thì trong tòa thành có 10 khí tức bay ra. Những người này đều là tu vi huyền đế, dọa nạt Lăng Tiếu một tiếng. Trong đó một cháu huyền đế cao giai đối diện chỉ vào Lăng Tiếu quát cái gì hắn không hiểu. Lăng Tiếu đâu nghe hắn nói gì. Hắn lập tức để Sa Hô dịch. Thì ra người ta trách cứ hắn phi hành bất kính với thần minh, phải trừng phạt. Lăng Tiếu buồn bực, hắn làm sao biết quy củ này, vội vã để Sa Hô giải thích thay hắn. Thế nhưng người này căn bản không nghe Lăng Tiếu giải thích, chuẩn bị động thủ bắt Lăng Tiếu lại. Lăng Tiếu không nói hai lời dùng tốc độ cao bỏ chạy. Hắn không phải sợ những người này mà không muốn quấy động can qua nơi đây, bởi vì đây là địa bàn của người ta, mạo muội đắc tội người ta là không sáng suốt. Người kia không ngờ Lăng Tiếu nói trốn là trốn, hơn nữa tốc độ nhanh kinh người, khiến bọn họ không kịp phản ứng. Sau khi tỉnh táo lập tức đuổi theo Lăng Tiếu. Kết quả sau khi trốn nửa ngày, Lăng Tiếu dừng lại và từ chỗ Sa Hô hiểu được nơi đây là do Thánh Âm Giáo tiếp quản. Trong thành trì còn có thánh giả tọa trấn, người bình thường tuyệt đối không dám mạo phạm quy củ ở đây, bằng không chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Chủ nhân, chúng ta vẫn là đi nhanh đi, vừa rồi người phi hành trong thành đã kinh động đến thánh lão, người ta chắc chắn sẽ truy đuổi bắt chúng ta về. Sa Hô ưu tư nói ra. Lăng Tiếu đang định nói thì cảm giác có thánh giả tới gần. Người ta đã đến, chúng ta không trốn được. Lăng Tiếu nói một câu cầm kim long thương trong tay chỉ vào một hướng. Giữa không trung có một lão giả ốm gầy xuất hiện. Lão giả không nói hai lời lập tức thi triển ra lực lượng không gian bao phủ Lăng Tiếu vào trong muốn giam cầm. Lão giả này hiển nhiên có thực lực thánh giả thấp giai, lực lượng còn nằm trong phạm vi thừa nhận của Lăng Tiếu. Có chuyện gì có thể từ từ nói, ta chỉ vô tâm căn bản không biết quy củ của các ngươi nên mạo phạm mà thôi. Lăng Tiếu đã là huyền thế đỉnh phong, trong nháy mắt thoát khỏi trói buộc, mà Sa Hô bên kia phiên dịch cho thánh giả thấp giai. Tên thánh giả thấp giai lập tức nói, mặc kệ ngươi cố tình hay vô ý, lập tức theo ta tiếp nhận trừng phạt. Ngươi đừng ép ta động thủ. Lăng Tiếu tức giận rồi. Ai biết rõ sau khi một khắc tên thánh giả thấp giai không hề nói gì với hắn lập tức ra tay. Chân khí băng hàn bao phủ lấy hắn, không khí chung quanh lập tức lạnh xuống. Mẹ kiếp, xem ra chỗ này là đám dã nhân, không phân biệt trắng đen đã động thủ, thực sự xem bản tung dễ bắt nạt sao. Lăng Tiếu đi tới đây chưa sợ người nào, nếu không phải hắn đã sớm bị người ta giết từ lâu rồi. Bây giờ hắn đã tức giận, cùng lắm thì trở mặt với người ở đây. Xem ra di chỉ Thánh Dương giáo cũng chẳng có gì bí mật. Đối phó khí tức băng hàn không ngờ, lợi dụng hỏa diễm là dễ dàng nhất. Kiều Dương phần thiên quyền mang theo hỏa diễm nóng bỏng đánh thẳng vào tên thánh giả thấp giai. Tên thánh giả thấp giai nhìn thân Lăng Tiếu dùng quyền hung mãnh như vậy thì kinh hô. Đúng rồi, là Thái Dương công. Lăng Tiếu không biết hắn gào thét cái gì, lực lượng không ngừng tăng lên. Các loại dương hỏa khác nhau không ngừng hiện ra, phiến thiên địa này bị đốt nóng lên rất nhiều. Tên thánh giả thấp giai cũng không dám kinh thường, lập tức triển ra toàn lực đối phó Lăng Tiếu. Hắn càng ngày càng cả kinh, Lăng Tiếu rõ ràng chỉ là huyền đế đỉnh phong, thế nhưng lại có thể đánh ngang tay với thánh giả như hắn. Hắn ý thức được đây là uy lực của Thánh Dương công. Oanh! Một trận chiến này tiếng nổ vang không dứt bên tai, băng hỏa lưỡng trọng thiên không ngừng dây dưa với nhau. Trong lờ mờ có thể thấy được diễm hỏa mạnh hơn hàn khí không ít. Tên thánh giả thấp giai lúc này đầy hoảng sợ, trong tay xuất hiện một đao khí có khí tức chấn động, đồng thời bên cạnh cũng có một toàn bát giai thấp dấp tuyết băng hùng. Rất hiển nhiên hắn sợ hãi bị Lăng Tiếu làm thương, muốn dùng toàn lực bắt Lăng Tiếu. Nếu ngươi tìm chết thì bổn cung thành toàn cho ngươi. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng gọi Mãnh Nam ra, đồng thời trên tay xuất hiện ra bao tay. Bao tay này là thánh khí Lăng Tiếu lấy từ chỗ của Lưu Húc. Mang theo bao tay này, Lăng Tiếu quyền phong như thiểm điện, không hề giữ lại tấn công bắt đầu với tên thánh giả thấp giai. Mãnh Nam xuất hiện bên cạnh Lăng Tiếu, nó nhìn qua tên thánh giả và giống to, chấn đắc tứ phương. Đầu tuyết băng hùng lập tức bị chấn cho màng tai ông ông. Huyết tươi từ hai tay chảy ra ngoài. Kịch chiến vang vọng, tên thánh giả thấp giai cùng tuyết băng hùng hoàn toàn bị Lăng Tiếu và Mãnh Nam áp chế. Thánh giả thấp giai càng đánh càng kinh hãi, biết rõ muốn bắt người này quay về là không thể. Hắn không cần suy nghĩ lập tức quay đầu rời đi. Thế nhưng Lăng Tiếu đã đánh tới mức này sao có thể để hắn bỏ trốn. Đoạn Ngọc Phân Kim Chỉ lúc này thổi ra khỏi ngón trỏ. Thánh giả thấp giai không ngờ trong nháy mắt Lăng Tiếu có thể cứng đối cứng với hắn. Hắn dùng không gian chấn động ngăn cản chiêu thức của Lăng Tiếu. Hắn không ngờ độ uy lực của chỉ quang, và chỉ quang trực tiếp xuyên không gian bắn vào người hắn. Hắn bị một chỉ bắn bay ra xa. Cũng may thân thể của hắn cường đại, không trực tiếp bị xuyên thủng, chỉ có nở hoa nhỏ bám trên người của hắn. Nhưng mà chút hỏa mang này lại giết hắn. Một chút hỏa diễm trong nháy mắt đã biến thành ngọn lửa lớn có thể thiêu cháy thảo nguyên, thiêu đốt hắn thành cạnh bã. Sau khi tên thánh giả thấp giai chết đi, băng tuyết hùng tự nhiên cũng chết đi. Lăng Tiếu căn bản không khách khí thu hồi thi thể của băng tuyết hùng. Đạt được thân thể của linh thú bát giai, mặc kệ cầm lấy bán đấu giá hay sử dụng đều có giá trị rất cao. Thu thập tên thánh giả này, Lăng Tiếu cũng không mạo muội quay trở lại di chỉ Thánh Dương giáo. Hắn lập tức ẩn nấp khí núp bay qua hướng khác rời đi. Thánh giả chết mất nó không chừng còn có cường giả khác chạy tới. Lăng Tiếu thay nơi khác, hắn đánh ấn ký của mình lên địa hình, sau đó thiêu đốt nó thành tro. Thánh Dương giáo cùng Thánh Âm giáo có liên quan gì? Hơn nữa lão gia hỏa kia nói Cửu Dương phần thiên công chính là Thánh Dương công, chẳng lẽ công pháp này là từ Thánh Dương giáo truyền ra sao? Trong lòng Lăng Tiếu đầy nghi vấn, mặc kệ đáp án là gì, hắn đều phải đi Thánh Dương giáo xem như thế nào. Nhưng hắn từ chỗ xa hô hiểu ra, trừ ngày 15 tế thần, di chỉ Thánh Dương giáo sẽ không mở cho người khác vào. Tin tức này khiến Lăng Tiếu chết tâm. Bây giờ hắn có ý định quay về trung vực. Thánh Dương giáo đã bị Thánh Âm giáo chiếm lấy nhiều năm. Bên trong có bí mật gì chỉ sợ cũng bị đào móc cả rồi. Sau khi do dự, Lăng Tiếu vẫn chờ đợi 15 tháng ngày. Sau đó đến di chỉ Thánh Dương giáo. Bởi vì hắn bay lên không trung và nhìn thấy lộ tuyến cắt qua không nhất trí. Thế nhưng có vài chỗ không đúng. Nó không chừng trong đó có huyền cơ. Nhưng hắn không thể tiết lộ thân phận của mình. Lăng Tiếu nhân dịp này học ngôn ngữ bản thổ từ Sa Hô, sau đó thuận tiện thành công tiềm nhập vào. Lăng Tiếu lần này dứt khoát thu hồi Sa Hô lại, không cho hắn xuất hiện. Thực lực Sa Hô nhìn thì không kém, nhưng vào lúc mấu chốt chỉ sợ sẽ thành phiền toái. Lăng Tiếu giữ lấy hắn bởi vì hắn tạm thời còn có giá trị. Lăng Tiếu bây giờ học tập ngôn ngữ bản thổ cũng chỉ nghe hiểu mà thôi, không cần Sa Hô đi phiên dịch. Chỗ này cũng không cần trao đổi với người ta làm gì, hắn tự mình hành động là được. Người ở nơi này đã bị tẩy não cả rồi. Mỗi một lời một chữ đều dùng giọng điệu sùng bái và cung kính với Thánh Dương cùng Thánh Âm giáo. Lăng Tiêu không quan tâm tới những người ở đây. Hắn lặng lẽ dựa vào chỉ thị bản đồ mà đi. Hắn phát hiện bốn phía tòa thành này hình như có trận pháp dao động. Hiển nhiên chính là nhờ vào trận pháp này nên 20 vạn năm qua nơi đây không bị bão cắt ảnh hưởng. Lăng Tiếu có thể đoán được trận này đã ngoài cửu giai, bằng không không có khả năng bảo hộ thời gian dài như vậy. Có lẽ sau khi Thánh Âm giáo chiếm nơi đây mới bố trí trận pháp mới. Lăng Tiếu đi một vòng nhưng không phát hiện dị thường. Hắn có cảm giác mình bị người ta khóa lại. Thời điểm hắn định bỏ cuộc thì cảnh vật trước mắt biến hóa. Hắn nhìn thấy vãnh tường rỗng ruột, nhìn thấy có cửa ra ở nơi đi thông xuống đất. Lăng Tiếu hoài nghi vừa rồi có phải mình gặp ảo giác hay không, lắc đầu vài cái, phát hiện vách tường vẫn tồn tại, trận vân dao động càng mạnh mẽ. Thời điểm Lăng Tiếu muốn xoay người đi thì hắn suy nghĩ lại. Không đúng, có cổ quái. Vào lúc hắn nương tụ lực lượng vào trong mắt, quả nhiên nhìn thấy trang cảnh vừa rồi. Vách tường tòa thành này không chân thật, chỗ đó không có thông đạo đi ra, mà trực tiếp tiến vào đất. Này như thế, chẳng lẽ đây là ảo cảnh sao? Lăng Tiếu lúc này rung động. Sau đó hắn lại nhìn qua bốn phía tòa thành, phát hiện tòa thành này sớm bị phá hoại không chịu nổi. Những linh thụ, linh hoa đều là cây cảnh khô héo. Cảnh tượng phi thường hoang tàn, làm gì có nửa điểm cảm giác thắng cảnh. Nhưng mà người đi lại đều có bộ dáng bại tàn, viếng thăm cũng không phải tượng thánh gì, mà chính là thạch đài loạn thạch tồi tàn. Còn mẹ nó thì ra là ảo giác, thật đáng sợ. Lăng Tiếu nuốt nước miếng, cảm giác quá quỷ dị. Hắn biết rõ sau thời thượng cổ có đôi chút siêu phàm cao thủ nhập thánh tuyệt thế, có thể bố trí ảo cảnh, có thể khốn chết người, có thể khiến người chết thành sống. Ảo cảnh này không thể nhận biết khiến người ta khó lòng phòng bị. Lăng Tiếu xuất đạo nhiều năm, trừ ở mê huyễn tốc bị mê huyễn mê hoặc, đúng là chưa tiếp xúc với ảo cảnh nào khác. Cũng may hắn từng giết qua huyễn điêu, cũng luyện hóa được yêu tinh của nó, khiến cho hai mắt của hắn sinh ra biến dị, có thể khám phá tất cả ảo cảnh, bằng không hắn còn không phát hiện ra bí mật này. Lại có tội nhân lăng mạ thần mình, lại còn giết thánh giả truy sát. Người đâu, cùng ta bắt lấy kẻ độc thần. Độc thần tức là tiết độc thần linh. Một tên huyền đế thủ hộ nhìn thấy Lăng Tiếu ngẩn người, hắn kinh hô một tiếng lao qua Lăng Tiếu, song chảo muốn bắt lấy Lăng Tiếu. Cùng lúc đó người thủ hộ bốn phía đồng thời lao tới chỗ của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không lựa chọn nữa, dùng phong thần cước đá bay tên huyền đế kia. Hắn lúc này chuẩn bị chạy, 10 tên huyền đế đã chạy tới trên đầu của hắn bao vây đường lui. Không chỉ như thế, tín đồ bốn phía cũng vây quanh Lăng Tiếu. Từ ánh mắt của bọn họ, Lăng Tiếu nhìn thấy hung quang dọa người. Bà mẹ nó chứ, không cần phải như vậy. Lăng Tiếu hét lớn một tiếng muốn bỏ chạy, nhưng vào lúc này 10 tên huyền đế đồng loạt ra tay, từng đạo năng lượng có đặc tính không giống đánh qua, hình thành thiên đa địa võng bao phủ Lăng Tiếu. Trong phương viên 100 mét này được bày thiên đa địa võng, ngay cả con muỗi cũng khó thoát. Nhiều cao thủ huyền đế liên thủ tạo thành thiên la địa võng, cho dù huyền đế đỉnh phong hoặc bán thánh cũng vùng vẫy, cũng không thoát. Lăng Tiếu không dám kinh thường, kim long thương xuất hiện nơi tay đánh thẳng vào thiên la địa võng đang bao phủ. Oanh! Một con chân long lập tức xé rách một đường thiên la địa võng để hắn thuận lợi lao ra ngoài. Nhưng vào lúc Lăng Tiếu muốn bỏ trốn mất dạng thì một đạo thân ảnh xuất hiện bên cạnh của hắn. Thánh giả! Lăng Tiếu không kịp bất khí tức của đối thủ, rất rõ người ta thực lực mạnh hơn. Người này có thực lực thánh giả trung giai. Thúc thủ chịu trói đi, bằng không người phải chết. Tên thánh giả trung giai lạnh lùng nói ra. Vậy xem các ngươi có bổn sự hay không? Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng, tất cả lực lượng tuôn trào, long hình chiến khí lập tức bao phủ toàn thân. Hắn biến thành thân hình bán long. Cùng lúc đó Mãnh Nam xuất hiện bên dưới, Lăng Tiếu cùng Mãnh Nam giống lên. Hai đạo sóng âm này cùng lúc bao phủ tên thánh giả trung giai. Đây là thiên phú thần thông uy lực khủng bố dị thường, không khí cũng bị chấn thành chân không, tín đồ phía dưới ôm tai kêu la không dứt. Lăng Tiếu và sư hổ thú đồng thời giống to khủng bố, cho dù thánh giả bình thường cũng bị trọng thương. Tên thánh giả này hiển nhiên không ngờ tới hai thanh niên trước mắt bộc phát sức mạnh như vậy, hắn ở cự ly gần nên bị trùng kích rất mạnh. Hắn cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, thân thể lui ra phía sau thật nhanh. Từng đạo lực lượng không gian xuất hiện ngăn cách lực lượng sóng âm quét qua. Lăng Tiếu cũng không dám chính diện với thánh giả trung giai giao chiến, hắn càng không có long đơn phòng ngự của lão Long Vương, dù thân thể ngạnh kháng công kích của đối thủ nhưng mà không ngăn được hắn, cầm cố. Trong tay hắn xuất hiện chấn thiên cổ, tất cả lực lượng hội tụ vào bàn tay nặng nề vỗ trên mặt trống. Một mặt viễn cổ cự nhân xuất hiện trên đầu của Lăng Tiếu, Viễn cổ cự nhân cầm cổ, gõ gang, tiếng cổ như lời từ thời hồng hoang, vô số tu sĩ, chiến sĩ cổ vũ sĩ khí. Cùng lúc này thánh giả trung giai sớm phong tỏa không gian, bợ sợ bị sóng âm tập kích lần nữa, nhưng lần này hắn đoán sai rồi. Tiếng cổ này công kích hoàn toàn không giống lúc trước, lực lượng bao phủ thân thể quán, ngũ tạng lục phủ quán như bị chấn tan. Trong nháy mắt, thất khiếu đổ máu, tất cả lực lượng vội vã đè nén nội thương trong người, đồng thời muốn dùng tốc độ nhanh nhất trốn khỏi đây. Đáng tiếc tiếng cổ thứ hai đã vang lên. Thần sức của hắn không cam lòng rốt cục không nhịu được nổ tung. Giữa không trung có một đoàn huyết dịch bay tứ tung, mùi hôi thối cũng truyền ra các nơi. Người ở phía dưới nhìn thấy một màn đều há to miệng, trên khuôn mặt hiện rõ thần sắc sợ hãi. Đây là thánh lão đấy, là người lợi hại nhất tọa trấn nơi này, bây giờ bị giết bọn họ quá kinh ngạc. Dám giết thánh lão, tội dân đáng chết, mọi người cùng nhau xông lên giết hắn, báo thù cho thánh lão, giúp thánh lão giữ trong sạch. Một tên huyền đế quát. Sau khi hắn hét lên, cơ hồ tất cả tín đồ đều kêu to. Giết hắn, báo thù cho thánh lão, giúp thánh giáo giữ trong sạch. Vào lúc mấy vạn người tụ tập, lực lượng công kích Lăng Tiếu và sư hổ thú, lực lượng băng bạc không ngừng oanh kích, cả phiến thiên địa này cũng lắc lư. Bị tẩy não nặng quá. Lăng Tiếu la lên một tiếng không dám chần chờ, hắn ngồi lên sưng sư hổ thú trốn mất dạng. Trong đám tín đồ này không thiếu cao thủ, rõ ràng không sợ sinh tử đuổi theo. Trong nháy mắt có mấy chục tên huyền đế bay đi, số lượng quá mức dọa người. Lực lượng này không kém gì lực lượng của tam phẩm ở trung vực. Huống hồ, thứ nhìn thấy giờ chỉ là một góc của băng sơn, ai biết rõ trong sa mạc này có bao nhiêu huyền đế cùng thánh giả. Lăng Tiếu lúc này nghĩ tới thánh âm giáo hẳn là một chi nhánh thế lực của thánh dương giáo kéo dài, bằng không sao có thể có nhiều cường giả như vậy xuất thế. Lăng Tiếu thoát đi rất nhanh, những người kia căn bản không có tốc độ đuổi theo. Lăng Tiếu đã biết rõ thánh dương giáo sớm đã bị phá hư tất cả, những người kia chỉ là tín ngưỡng ảo cảnh mà thôi. Nhưng hắn phát hiện hầm ngầm, phải nghiên cứu và che xét, xem nơi đó là bí mật của thánh dương giáo. Hai ngày sau đó, Lăng Tiếu lần nữa vụng trộm quay trở về di chỉ của thánh dương giáo, phát hiện những tín đồ kia không thấy đâu, chỉ có không ít người thanh âm giáo đang canh phòng tuần tra. Những người này có thực lực địa hoàng hoặc thiên tôn, mà huyền đế cũng tọa trấn bên trong. Lăng Tiếu yên lặng hạ tinh thần chú cao cấp lên một đám người khống chế bọn họ, sau đó lệnh đám người này dẫn dắt hắn qua cửa. Lập tức, hắn thừa dịp lúc đội tuần tra không có ở đây, đánh ngất một tên có vóc dáng như hắn mặc quần áo vào. Lăng Tiếu làm xong, tất cả cũng không ai phát hiện. Hắn gia nhập vào đội ngũ này bắt đầu tuần tra bốn phía. Lăng Tiếu lúc này vận dụng lực con mắt khám phá ảo cảnh, phát hiện những gì mình nhìn thấy hôm trước là thật. Tòa thành này sớm đã suy bại không chịu nổi, cây cối bốn phía đã héo rũi tàn lụi, làm gì có nửa điểm danh thắng cờ chứ? Đây chỉ là nơi bị phá hư bừa bãi. Lăng Tiếu thuận theo đội ngũ này đi tới vách tường lúc trước, hắn cảm giác được bốn phía tường thành có trận pháp phòng ngự, khẽ cắn môi lao thẳng về phía vách tường của tòa thành. Nếu người khác nhìn thấy Lăng Tiếu đụng vào vách tường chắc chắn sẽ chấn kinh rớt con mắt, bởi vì họ thấy nơi đó có trận pháp mạnh mẽ thủ hộ. Hơn nữa tòa thành này dùng nham thạch vạn năm xây thành, cho dù huyền đế cũng khó oanh phá được, chỉ có thánh giả mới làm được một hai. Thế nhưng Lăng Tiếu đụng vào trận pháp vách tường của tòa thành lại không có gì. Lăng Tiếu bị điên sao? Tự nhiên không phải, hắn vốn nhìn thấu nơi này chỉ là ảo cảnh mà thôi, căn bản không có trận pháp hay tường thành gì. Lăng Tiếu tiến vào trong lối đi, phát hiện bao quanh không có gì khác lạ, cũng đi vào bên trong. Cửa vào thông đạo kéo dài xuống dưới, chắc hẳn phía dưới có tầng hầm hầm. Không chờ hắn phát hiện cái gì, Lăng Tiếu quyết định sau khi ra khỏi đây phải quay về trung vực. Nhưng Lăng Tiếu không biết tại sao sau khi vào đây thì có vài đạo nhân ảnh hiện ra ở cửa ra vào. Khi hắn vào thành đã bị phát hiện rồi. Vài người này đều là thánh giả, thực lực cường đại nhất đạt tới thánh giả cao giai, hình dáng già nua, những người khác đều có bộ dạng 70-80. Chỉ có thiếu nữ ở giữa là vô cùng trẻ tuổi. Nữ tử này không chỉ trẻ tuổi, hơn nữa còn phi thường mỹ lệ động lòng người, dung mạo yêu mị, đôi mắt như thu thủy, làn da trắng nõn như ngọc, dáng người ma quỷ, không một chỗ nào không câu dẫn dục vọng nguyên thủy của người ta. Nàng mặc dị phục, mi tâm có nam điểm hình thoi, đặc biệt cao quý và trang nhã. Thánh nữ, hắn biết phân biệt vị trí bí đạo. Tên thánh giả cao giai cung kính nói với thiếu nữ mỹ lệ. Không nghĩ đến dị tộc này, đúng là có bổn sự. Thánh giả bình thường đi tới chỗ này cũng khó nhìn ra ảo cảnh. Thế nhưng người này chỉ tới hai lần, đã nhìn ra vị trí bí đạo. Trên người có lẽ có chút vật khám phá ảo cảnh. Thiếu nữ mỹ lệ nói ra, giọng của nàng như chim sơn cao hót, Nếu như giọng của nàng là tiếng suối trong suốt thì khiến người ta nghe như thiên âm vô cùng thoải mái. Xử trí hắn thế nào? Thánh giả cao dài. Tên dị tộc này có cổ quái. Trước sau có hai lão thánh giả chết trong tay của hắn. Nói không chừng hắn có thể thanh trừ đi chướng ngại cuối cùng, thành toàn thánh giáo chúng ta. Trước đó chúng ta cứ chờ đi. Thiếu nữ mỹ lệ nói ra. Thánh nữ anh minh. Thánh giả cao dài nói. Lăng Tiếu tiến vào trong thông đạo, trong nháy mắt, tầm mắt hắn là hắc ám khôn cùng. Hắn giống như tiến vào cái hố đen không đáy, không thấy gì cả. Tâm thần của Lăng Tiếu thiếu chút nữa thất thủ, lập tức vận dụng đồng tử khám phá tất cả hư ảo. Quả nhiên không gian hắc ám khôn cùng chỉ là ảo cảnh, dưới chân hắn là cầu thang. Lăng Tiếu lẩm bẩm: người của Thánh Dương giáo này đúng là quá khủng bố, rõ ràng có thể không ngừng bố trí cho ảo cảnh lặp đi lặp lại, hơi không cẩn thận là rơi vào ảo cảnh không hay. Trong nội tâm Lăng Tiếu cảnh giác, hắn những năm nay trải qua không ít sinh tử, thế nhưng đối mặt với ảo cảnh vẫn cảm thấy khó đối phó. Nếu như hắn không có lục đồng tử khám phá hư không, chỉ sợ hắn đã mất đi phương hướng. Bậc thang rất dài, có 999 bậc thang giống như đi vào địa ngục khiến người ta sợ hãi. Tầng hầm ngầm sâu như vậy, không khí không cách nào lưu thông, bên trong tồn tại âm hàn và sát khí, thế nhưng Lăng Tiếu càng đi xuống càng ấm áp, không cảm giác được chút hàn khí nào. Thánh Dương giáo, Thánh Dương quyền, khả năng bên trong có vật phẩm thuần dương. Lăng Tiếu suy đoán. Hắn đi tới bậc thang sau cùng, hắn không thu hồi động từ loại, phát hiện ảo cảnh trước mắt hắn như khoe khoang, nơi này tùy bố trí rất nhiều đồ vật, rất nhiều linh khí linh thảo. Trên thực tế đây là không gian trống rỗng, chỉ có một ít đá tạp chứ chẳng có gì. Những ảo cảnh này có thể thiêu đốt tham niệm của người ta. Nếu như Lăng Tiếu thật sự không thể phá ảo cảnh, dùng tính cách của hắn sẽ trắng trợn liếm tài. Hắn ăn mừng bản thân mình tìm được một đống loạn thạch. Khốn khiếp, trong này tại sao có nhiều ảo cảnh như vậy? Ăn no rảnh rỗi không làm gì sao? Lăng Tiếu thầm mắng. Tiếp theo hắn đi về phía trước. Vào lúc này có từng kiện quần áo lụa lướt qua, múa may nhẹ nhàng, dáng người linh động thoát tục, bộ ngực xốp giòn no đủ, bụng trắng tròn, hai chân thon thả, đào nguyên khép mở như đang mời chào. Người nào nhìn thấy cũng bị câu dẫn dục vọng. Cái này chính là ảo cảnh xuân quan sán lạn. Nơi này bố trí trấn hồn đan, từng hương thơm không ngừng tỏa ra, cho người ta cảm thấy hương vị thanh khiết nhẹ nhàng. Bất luận là người nào truy cầu võ đạo chỉ sợ cũng khó khăn hấp dẫn được cổ đan dược giai cao. Mấy ảo cảnh sau đó đều căn cứ vào tính cách người thiết lập tham, nộ, si. Ảo cảnh đúng là khiến người ta khó lường. Một đường đi qua, toàn thân Lăng Tiếu cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Những ảo cảnh này đúng là muốn mạng người, hoàn toàn đan xen. Mặc kệ ý chí người kiên định bao nhiêu cũng lâm vào ảo cảnh, thậm chí còn vướng mãi không ra được. Qua một quan vừa rồi, Lăng Tiếu còn nhìn thấy Vân Mộng Kỳ xuất hiện bên cạnh của hắn. Hắn thiếu chút nữa tâm thần thất thủ, si mê Vân Mộng Kỳ trong ảo cảnh. Đi qua ảo cảnh này thì không còn ảo cảnh khác nữa. Lăng Tiếu lúc này vào trong không gian nhỏ, bốn phía xuất hiện đồ án hình nhân. Những hình nhân này là một chuỗi động tác. Thị lực Lăng Tiếu ngưng tụ, phát hiện chỗ này không phải ảo cảnh mới đi quan sát. Cửu Dương Phần Thiên Công. Lăng Tiếu lạnh lùng nhìn qua hình nhân khắc trên vách tường. Hắn phát hiện mỗi hình nhân này xuất hiện động tác chính là Cửu Dương Quyền. Hơn nữa mỗi động tác lưu chuyển thì dương diễm không giống nhau. Đây không phải Cửu Dương Phần Thiên Công thì còn là cái gì? Lăng Tiếu nhìn qua đồ án, Cửu Dương Phần Thiên Công trong người tự giác vận chuyển theo. Khi thấy Lăng Tiếu trong nháy mắt bạo trứng, thân thể lúc này huy động theo đồ án. Hắn phát hiện Cửu Dương Phần Thiên Quyền mình cho rằng hoàn mỹ nhưng thật ra còn kém không ít. Còn tồn tại nhiều sơ hở, đồ án trên vách tường này mỗi đồ án đều vô cùng hoàn mỹ, mỗi chiêu thức như hành vân lưu thủy, diêm dưỡng lúc ẩn lúc hiện, uy lực còn mạnh hơn lúc trước quá nhiều. Nhìn vào đồ án, Lăng Tiếu lâm vào đốn ngộ. Trong trí óc của hắn bây giờ, chỉ còn chỗ cho Cửu Dương Phần Thiên Quyền, nó không ngừng lưu chuyển trong trí óc của hắn. Không biết qua bao lâu trong ánh mắt của hắn lóe lên, lẩm bẩm: xem ra Cửu Thương Phần Thiên Quyền đúng là tuyệt học chấn tông của Thái Dương Quyền. Của Thánh Dương giáo. Sau đó Lăng Tiếu lại phóng ánh mắt tới đồ án khác. Hắn phát hiện chiêu thức khắc nơi này thập phần cường đại, một điểm đều không dưới Cửu Thương Phần Thiên Quyền. Chỉ tiếc hắn không biết khẩu quyết tu luyện, cho nên cũng không biết chiêu thức công pháp nào. Nhưng mà trong đó lại có khắc chiêu thức của Bất Động Kim Thân Thần Công. Đồ án này khắc hình người này lọt vào công kích của nhiều binh khí. Những binh khí này biến thành bụi phấn, vạn đạo kim quang lóe ra, kim trung hộ thảo bao phủ thân thể. Đây không phải bất diệp, bất hoại kim thân hay sao?

thức hải biến lớn gấp mấy lần, tinh thần lực lúc này bài sắp toàn chốc không còn, tinh thần hải biến hóa như cầu vồng. Hắn nhìn thấy trong thế giới cũng biến hóa khác hơn, không giống như trước kia, không gian biến hóa của thế giới khác để cho người ta cảm thấy vô cùng thần kỳ. Linh hồn lực của hắn cũng được bành trướng, chân thân ngưng tụ thật hơn, cũng không khác gì chân thân. Việc cải tạo thân thể này của hắn có cảm giác siêu phàm nhập thánh. Rất nhiều thánh giả đột phá thì thọ nguyên cũng kéo dài hơn, nhưng mà lại không có bao nhiêu thánh giả còn trẻ tuổi cho nên đã đột phá đến tầng này. Thân thể của bọn hắn được cải tạo cũng không hoàn mỹ như Lăng Tiếu. Có thể nói Lăng Tiếu bây giờ đạt tới thánh giả và dung mạo cả đời cũng không biến hóa nữa. Nói đúng hơn là không cần phục dụng thiên tài địa bảo nghịch thiên hay đan dược gì cũng có thể bảo trì thanh xuân không suy. Hơn nữa tiềm lực của hắn không phải mấy thánh giả đột phá vài ngàn năm có thể sánh bằng. Chưa tới 100 tuổi đột phá thánh giả, trong trung vực tuyệt đối được xưng là đệ nhất nhân. Lăng Tiếu không có suy nghĩ phá ảo cảnh, hắn trúng một quyền nhưng cũng lĩnh ngộ ra quyền ý và lực lượng không gian. Chuyện này không thể nghi ngờ là đã giúp hắn. Lực lượng bành trướng khiến hắn có cảm giác thoải mái không nói lên lời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 239 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.